Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, Linh Niên che chở. Tất cả phải cần, converter Dung Kiều cầu phiếu 20 cái không nguyên đan, để cho Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt, bất chi bất giác ngay tại Khương gia nán lại 3 ngày. Mà đây 3 ngày. Khương gia là hoàn toàn hoàn thành xào bài. Đối với trong này quá trình, Dịch Tiểu Phi mặc dù biết được không nhiều, nhưng gừng trong nhà tựa hồ là chết không ít người. Ngày thứ tư, Khương Minh Nguyệt đích thân tới gặp Dịch Tiểu Phi. Tiểu Phi đại nhân, cái này mấy ngày, trong gia tộc sự tình phát sinh, cần Minh Nguyệt tự mình xử lý, có chút lạnh nhạt địa phương. Hy vọng Tiểu Phi đại nhân chớ để ở trong lòng. Tất cả phải cần, ta còn phải đa tạ Tiểu Thư Minh Nguyệt cấp cho không nguyên đan. Dịch Tiểu Phi trên mặt mang nụ cười. Có không nguyên đan, những thứ khác hết thảy cũng không là vấn đề. Liền trăng sáng mạng, đều là Tiểu Phi đại nhân cứu. Những cái kia không nguyên đan có thể không coi vào đâu. Muốn là có thể. Khương gia hy vọng để cho Tiểu Phi đại nhân lưu lại. Nói ra những lời này, lúc này Khương Minh Nguyệt đánh giá Dịch Tiểu Phi. Vẫn là có chút ít khẩn trương. Muốn từ Dịch Tiểu Phi thần thái biến hóa trong. Tính toán Dịch Tiểu Phi tâm tư. Lưu lại. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Mình cũng không muốn ràng buộc. Khương gia mặc dù là luyện đan thế gia. Đan dược đông đảo. Có thể mình cũng không hy vọng bị Khương gia ràng buộc. Huống chi mình trăm ngàn cay đắng. Tiến vào ma vực là làm gì? Hết thảy các thứ này. Dịch Tiểu Phi làm sao biết quên mất. Tiểu Phi đại nhân. Có thể mở ra bất kỳ điều kiện. Chỉ cần che chở ta Khương gia trăm năm thời gian. Vậy gừng trong nhà. Bất kỳ có thể luyện chế được đan dược. Tiểu Phi đại nhân đều có thể đạt được. Nếu là có hướng một ngày, tiểu nữ có thể lên cấp thiên cấp luyện đan sư, vậy tặng cho Tiểu Phi người lớn đan dược, chỉ sẽ tốt hơn. Cám dỗ, thuộc về Khương Minh Nguyệt câu nói sau cùng, mới thật sự là cám dỗ. Thiên cấp luyện đan sư, đây là liền ma tôn cũng biết động tâm, bây giờ không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi cơ hội. Muốn là thật trở thành thiên cấp luyện đan sư. Có lẽ muốn tiếp xúc, dù là Dịch Tiểu Phi lấy bây giờ thực lực và bản lãnh, đều có chút khó khăn. Những thứ này đối với ta chỗ dùng không lớn. Ta muốn, người Khương gia có lẽ cho không dậy nổi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Tiểu Phi đại nhân, có thể trực tiếp một ít, bất kể là yêu cầu gì. Bây giờ Minh Nguyệt ta chính là Khương gia người nắm quyền. Một ít chuyện tình vẫn có thể quyết định thật nhanh, làm chủ, liên quan tới ma vực mở ra cái đó tiểu giới mặt. Ngươi có thể biết hiểu, chính là bởi vì là cái đó tiểu giới mặt, yêu vực nhân tài sẽ tấn công ma vực, muốn đi vào lối đi. Những thứ này đã là ma vực đều biết sự việc, Tiểu Phi đại nhân có ý kiến gì? Ngươi Khương gia có tư cách, ở lần kế màn hình mở ra thời điểm tiến vào sao? Cái này, Khương Minh Nguyệt chần chờ một chút, sau đó mở miệng lần nữa. Một điểm này, ta không dám cam đoan, nhưng sẽ có số người. Bất quá lấy Tiểu Phi đại nhân thực lực, căn bản không cách nào bước vào. Sợ rằng chỉ có thể tạm thời người mờ nhạt hạ xuống. Người mờ nhạt hạ xuống, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mặc dù sẽ tiêu hao nguyên thần. Tổn thương nguyên thần, nhưng những tổn thương này, coi như là đang tiếp thụ trong phạm vi. Huống chi có vậy ma khôi. Cái này ma khôi thực lực không tính là cao. Ngược lại là có thể tiến vào một phen. Được, đây là một. Hai, ta muốn ngươi Khương gia giúp ta hỏi dò tin tức. Tin tức này là liên quan tới Trần Giao tiên tử. Bất kỳ tin tức liên quan tới nàng, ta đều phải. Hỏi dò Trần Giao tiên tử tin tức, đây quả thật là để cho Khương Minh Nguyệt thật bất ngờ. Dẫu sao Trần Giao tiên tử đáng sợ, ở trong ma vực, Vậy là có thể chọn ma tôn tồn tại. Hơn nữa chỉ là ma hoàng cảnh giới. Mấu chốt nhất vẫn là Trần Giao tiên tử. Đó là duy nhất treo tiền giải thưởng phá 1 tỷ nhân vật. Treo tiền giải thưởng đạt tới 1,1 tỷ. Chỉ là hỏi do Trần Giao tiên tử tin tức. Một điểm này ta Khương gia có thể làm được. Hơn nữa ta Khương gia còn có thể dùng đan dược. Lấy được một ít bí mật tin tức. Tiểu Phi người lớn hai cái yêu cầu. Minh Nguyệt lúc này cam kết. Cũng đáp ứng. Được. Vậy ta liền bảo vệ ngươi Khương gia trăm năm. Cái này trong trăm năm. Nếu là ngươi Khương gia xuất hiện nguy cơ. Ta cũng sẽ xuất thủ. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Đáp ứng. Ở gừng trong nhà. Cũng coi là lấy được một cái yên đất. Mình phải làm sự việc. Liền cần Khương gia hỗ trợ. Tiểu Phi đại nhân. Trong trăm năm. Ta Khương gia nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Khương Minh Nguyệt là có xa thấy người. Dịch Tiểu Phi thực lực ở trong ma hoàng. Đã thuộc về bạt tiêm tồn tại. Nhưng cái này còn không còn như Khương gia đi cung phụng. Khương Minh Nguyệt sở dĩ làm ra như vậy quyết định. Trong này không thiếu mình là đang đánh cuộc. Đánh cuộc Dịch Tiểu Phi tương lai thành tựu. Tương lai sẽ có bực nào vận may. Hôm nay trong ma vực. Trở thành ma tôn tồn tại cao nhất tồn tại. Nếu là ở còn chưa trưởng thành, bị chiếu cố, hoặc giả nói là từ chỗ khác được lợi, cái này nhân quả trong đó, không thể nghi ngờ là không chạy thoát. Ít nhất ma tôn tồn tại sẽ che chở đã từng có nơi quan hệ thế lực, còn có một chút gia tộc, tất cả phải cần thôi. Khương gia bên này có Dịch Tiểu Phi yêu cầu, giống nhau Khương gia cũng cần Dịch Tiểu Phi. Đây là giữa hai bên được lợi. Thuộc về Trần Giao tiên tử tin tức. Từ thương hội La Thiên lấy được tin tức xem. Đối với mình chỗ dùng không tính là quá lớn. Bởi vì trong này không có Như Ngọc bọn hắn tin tức. Ma vực lối đi. Dịch Tiểu Phi trong nội tâm. Vẫn là có nơi phỏng đoán. Sợ là sẽ phải lần nữa mở. Bất quá làm mở ra lúc này chỉ sợ cũng không phải ma vực người hạ xuống trái đất. Liền yêu vực tồn tại. Cũng biết tiến vào lối đi, đến, áp chế thực lực khá tốt. Nếu là áp chế thực lực như vậy quy tắc không tồn tại. Vậy trái đất trong, TQ bên kia đem gặp cái gì? Dịch Tiểu Phi thật không cách nào tưởng tượng. Cho nên, Dịch Tiểu Phi phải ở lối đi lần nữa mở trước, làm hết sức tăng lên thực lực. Ít nhất cũng phải đạt tới cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Mà đây trăm năm thời gian, chính là Dịch Tiểu Phi cần phải đi chạy nước rút tiến bộ. Tiểu Phi đại nhân, vậy Minh Nguyệt không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Có cái gì xin cứ việc phân phó người hầu hả? Khương Minh Nguyệt muốn đem tin tức nói cho hôm nay người của Khương gia. Dù sao lấy là treo tiền giải thưởng 350 triệu ma hoàng. Muốn che chở Khương gia trăm năm, vô hình chung cũng coi là bảo đảm. Đi xuống đi, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Sau đó Khương Minh Nguyệt liền từ Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó rời đi. Trăm năm thời gian, ngươi đợi ở bên này, cũng là không sai quyết định. Hơn nữa ta đây là cảm thấy, từ cái đó La Thiên Thương Hội tin tức xem, vậy Trần Giao rất có thể có cách pháp. Lần nữa thông qua tiết điểm lối đi, tiến vào TQ bên kia, rồng lưu manh thanh âm vang lên, đây là rồng lưu manh suy đoán, nghe được rồng lưu manh mà nói, Dịch Tiểu Phi suy nghĩ sâu xa đứng lên, quả thật nếu là Trần Giao tiên tử ở đây, ở trong ma vực thân phận và địa vị, hơn nữa bị mấy vị ma tôn đuổi giết, làm sao sẽ không có một chút tin tức. Đây không khỏi có chút kỳ quái. Yêu vực bên kia cũng không có Trần Giao tiên tử tin tức. Nếu như nói lần nữa tiến vào TQ. Vậy đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Không khỏi có chút đả kích người. Mình trăm ngàn cay đắng tiến vào bên này. Nguy cơ trùng trùng. Mà Trần Giao tiên tử ở TQ. Mang Như Ngọc các nàng. Sợ là sẽ phải rất an toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http